Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217. Siêu 3. Gó Tăng, Theo Trăng cùng Son Goten ảnh trong gương nhảy kỳ quái vũ đạo. Hai người ngón tay đụng chạm trong nháy mắt. Một đoàn óng ánh vầng sáng từ bọn họ tiếp xúc chỉ truyền ra ngoài rào trong nháy mắt hào quang chói lọi. Ở đoàn ánh sáng này bên trong, hai thằng nhóc bóng người dần dần trùng điệp, dung hợp lại cùng nhau. Piccolo cùng Bura còn có Đen Đê mấy người tới rồi. Vừa vặn nhìn thấy màn này, trong lòng có chút kích động. Bọn họ lại hợp thể thành Terang khác ngày. Ta cảm thấy gọi Son Khắc Tư sẽ khá được. Vegeta cảm nhận được Son Goten cùng Trăng dung hợp sau, sản sinh năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi. Này cỗ khí đồ vô lại, đây thật sự là hai tên tiểu quỷ nên có khí sao? Không riêng là Vegeta, liền ngay cả Broly cùng Son Gohan cũng cảm thấy bất ngờ. Dù sao dung hợp sau Son Goten cùng Trăng khí tức lại không thua gì Siêu Saiya 2. Cheng, Cheng, Cheng, ha ha ha, như thế nào? Xem các ngươi vẻ mặt tựa hồ rất kinh ngạc. Ta còn không thay đổi Siêu Saiya đây. Các ngươi chỉ sợ thành như vậy. Vậy ta nếu như biến thành tóc dài loại kia Siêu Saiya, các ngươi há không phải muốn tè ra quần? Ha ha ha, trước mắt xuất hiện người này. Dung mạo mới nhìn như Son Goten, nhưng nhìn kỹ nhưng cảm thấy cùng Trăng càng rất giống. Hắn trên người mặc Yatrat người dân tộc trang phục áo Mayo. Hạ thân một cái rõ ràng khố tiếng nói của hắn là Goten cùng Trăng trọng âm. Mà tóc thì lại dựng thẳng ở trên đầu. Ngoại trừ hai tấn có một vệt màu xanh lam ở ngoài, còn lại đều là màu đen. Có vẻ sức sống 10 phần, lợi hại. Oa, Goten, Trăng, các ngươi khí thật mạnh a. Nếu như ta không biến thân Siêu Saiya, phỏng chừng không phải là đối thủ của ngươi a. Son Gohan khích lệ một câu, bị Son Gohan như thế một khoa. Người trước mắt dương dương tự đắc một vệt mũi, bày ra một cái tự cho là rất khốc động tác. Hừ, ta không phải Son Goten, cũng không phải Trăng, ta là Gó Tăng. Son Gohan ca ca, không phải ta hiện tại khoác lác. Hiện tại ta một cái biết đánh nhau ngươi 10 cái. Nguyên bản Son Goten cùng Trăng cũng không cách nào không thiên tính cách. Lúc này dung hợp thành Trăng sau, càng thêm là coi trời bằng vung. Thiên vương lão tử đều không để vào mắt, Son Gohan đương nhiên sẽ không cùng mình đệ đệ chấp nhặt. Hắn đều Gó Tăng ngạo kiều dáng dấp khả ái cho chọc phát cười. Vegeta nhưng xem thường hừ một tiếng. Nói, thằng nhóc chính là thằng nhóc. Ngươi còn dám lên mặt. Ta không ngại thế Kakaro giáo huấn một chút ngươi. Bura oa một tiếng. Ánh mắt sùng bái nhìn mình ba ba. Hay là ở cái này tiểu nha đầu trong lòng, chỉ có hắn ba ba mới có thể đánh thắng được chính mình hai cái tiểu ca ca. Piccolo rất rõ ràng Gó Tăng thực lực, đặc biệt là Gó Tăng biến thân loại kia tóc dài Siêu Saiya hình thái sau, sức mạnh kia quả thực vượt qua Piccolo tưởng tượng. Vốn định nhắc nhở một hồi Vegeta, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ người kia rất lâu không có bị trước mặt mọi người làm mất mặt, liền Piccolo bất động thanh sắc địa đứng ở một bên. Đen Đê thấy Piccolo không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng sẽ không xen mồm. Mấy người đều ngồi đợi Vegeta bị Gó Tăng sửa chữa đúng như dự đoán. Bị Vegeta như thế đâm một cái kích, Gó Tăng lúc đó liền không thể nhẫn nhịn. Hắn trung thân nhảy một cái, đi tới Thiên Thần cung điện trên quảng trường, bày ra chiến đấu tư thế thiết, còn dạy dỗ ta. Vegeta thúc thúc u, người đối với sức mạnh của ta không biết gì cả. Vegeta đương nhiên sẽ không cho Vũ Không mặt mũi. Hắn đánh không lại người lão tử, còn đánh nữa thôi thắng nhi tử sao? Cũng nhấc chân đi tới trên quảng trường, một bộ thằng nhóc, ta chấp ngươi một tay. Đỡ phải ngươi nói ta lấy lớn ép nhỏ. Son Gohan có chút bận tâm chính mình hai cái đệ đệ, ánh mắt cầu viện nhìn về phía Vũ Không. Vũ Không nụ cười nhạt nhòa một hồi, sau đó quay về trên sân nói rằng, hạ thủ nhẹ một chút, lưu chút mặt mũi. Vegeta một bộ ngươi rốt cục cầu ta vẻ mặt, đầy mặt đắc ý nói, yên tâm Kakaro, ta sẽ không dưới quá nặng tay. Xin lỗi, Vegeta vừa ta lời này không phải nói với ngươi. Vũ không có chút thật không tiện nói một câu. Sau đó cho Gotang liếc mắt ra hiệu. Người sau tâm lĩnh thần hội. Hướng về mọi người so với một cái thắng lợi thủ thế vừa nghe Vũ không là để tên tiểu quỷ này xuống. Tay với chính mình nhẹ chút. Vegeta thẹn quá thành giận. Bỗng nhiên bạo phát mạnh nhất khí tức. Trong nháy mắt bốn phía lập lòe ra một mảnh tráng kiện màu xanh lam hồ quang. Hơi thở của hắn đột nhiên bạo phát đến siêu Saiya 2 cực hạn. Khí thế bức người Piccolo lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới mới như thế mấy ngày không thấy. Vegeta thực lực lại tiến bộ nhiều như vậy. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì ai. Đáng thương Vegeta, Vegeta bạo phát khí thế mạnh mẽ. Để Gotang có chút bất ngờ. Hắn biết đại nhân dù sao cũng là đại nhân. Cuộc chiến đấu này là rất khó dễ dàng thắng được đến, được rồi đi. Nếu như vậy, vậy ta liền cố hết sức biến thân tóc dài siêu Saiya hình thái đi. Gotang bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Tựa hồ đối với phó Vegeta đối thủ như vậy còn muốn biến thân. Để hắn rất khó khăn, đồ vô lại tiểu tử. Vegeta khí nghiến răng nghiến lợi uống a, Gotang nắm thật chặt thịt vù vù tay nhỏ. Quát to một tiếng, trên người đột nhiên dâng lên màu vàng sóng khí ảo ảo rào cái kia màu vàng sóng khí khác nào sóng. Lớn vỗ bờ giống như vậy, không ngừng trùng kích trúng trái tim của người ta. Chỉ nghe oành một tiếng vang nhỏ, Gotang tóc đột nhiên biến thành màu vàng. Sau đó không ngừng về phía sau sinh trưởng cho đến bên hông màu vàng dài ngang eo phát. Siêu Saiya 3. Đến đây đi Vegeta thúc thúc. Để tỏ lòng công bằng. Ta chấp ngươi một tay được rồi. Biến thân Siêu Saiya 3 Gotang. Một cái tay bối ở phía sau. Một cái tay khác lôi kéo mí mắt quay về Vegeta làm ra một cái mặt quỷ. Một bộ muốn ăn đòn dáng dấp bướng bỉnh quy bướng bỉnh. Gotang nhưng là hàng thật đúng giá siêu Saiya 3. Broly có thể rất rõ ràng cảm giác được. Gotang sức chiến đấu so với trước có chất bay vọt. Loại kia mênh mông khí thế bàng bạc. Loại kia làm cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Cùng lần thứ nhất thấy Vũ không biến thân siêu 3 thời điểm cảm giác giống như đúc Son Gohan có chút. Bất ngờ vỗ ngực một cái. Nói, thật sự ai? Gotang cũng không hề nói dối. Lấy trước mắt hắn khí thế, ta coi như bùng nổ ra toàn lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra thật sự không thể bởi vì hắn là hài tử mà xem thường. Dù sao cũng là nguyên tắc bên trong suýt chút nữa, giết chết đại bu siêu 3 Gotang. Trừ phi Son Gohan đồng dạng biến thân siêu Saiya 3, cũng hoặc là tiến vào tiềm lực toàn mở, hình thức. Mới có thể cùng siêu 3 Gotang chống lại Vegeta sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Hắn đương nhiên có thể cảm thụ được Gotang thực lực cường đại. Lúc này Vegeta nội tâm là nhật cầu, đồ vô lại. Rõ ràng chỉ là hai tên tiểu quỷ. Tại sao hai người này tiểu quỷ sẽ nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng? Cứ việc trong lòng hoảng muốn chết. Nhưng Vegeta trên mặt vẫn là nỗ lực biểu hiện ra nhẹ như mây gió dáng dấp. Hắn dần dần tản đi quanh thân màu vàng khí diễm, khôi phục lại trạng thái bình thường, mặt dày ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, hừ, cùng một mình ngươi thằng nhóc có cái gì tốt tỉ thí, đánh thắng ngươi cũng không có gì hay khoe khoang, tính toán một chút mặc dù nói hiện tại đổi ý rất mất mặt, nhưng đợi lát nữa nếu như cho cái này thằng nhóc đè xuống đất đánh càng thêm mất mặt được chứ. Vegeta này ngạo kiều dáng dấp. Đem mọi người trêu đến cười ha ha. Gotang một mặt không vui. Tại sao có thể như vậy Vegeta thúc thúc? Chúng ta hợp thể thời gian có hạn. Nhanh lên một chút cùng ta chiến đấu a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.